Gia thần nhị dưỡng hóa thái. Chương 19, bị hắn sờ, bóp, liếm qua rồi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đó là chỗ nào? Trên mặt thiếu niên nóng bỏng đỏ rực lên, đang siết chặt người trong lòng thì lập tức buông lỏng. Tạ Quỳnh thừa cơ chui ra khỏi lòng hắn, dụi mắt, sau đó mới sờ lên bộ ngực đang căng tức phát đau của mình. Lúc trước ở Nhiên Hương Phường, Tạ Trọng Sơn có xé mấy miếng vải dày làm bọc ngực cho nàng. Đó là vì để phòng ngừa nước sữa thấm ra ngoài, làm dính ướt quần áo, đi đứng không tiện. Hiện tại khi nàng duỗi tay ra, mặc dù chỗ ngực vẫn chưa ướt đẫm nhưng vẫn hơi có ướt rồi. Nếu chỉ hoãn thêm chút nữa thì thật sự có thể khiến áo ngoài cũng bị dính ướt luôn. Bây giờ việc ngực bị đau chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nàng phải làm như thế nào mới có thể giữ cho áo ngoài vẫn giữ được độ khô ráo, giữ lại thể diện cho mình. Còn đau lắm sao? Tạ Trọng Sơn nhỏ giọng đặt câu hỏi, ánh mắt đã vô tình liếc qua hai luồng mềm mại trước người Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh còn chưa nghĩ ra được cách gì thì đã bị ánh mắt của hắn chọc giận. Nàng chỉ biết ngấn nước mắt rồi buồn bực nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, quay qua chỗ khác, không được nhìn. Hắn cũng quá thẳng thừng rồi. Trong đêm qua, khi nàng trần truồng, hắn cũng nhìn chằm chằm vào nơi đó không hề chớp mắt. Hiện giờ nàng đã mặc quần áo rồi mà hắn còn muốn liếc nữa. Nhìn nhìn nhìn, có cái gì đẹp à? Đương nhiên là đẹp rồi. Tạ Trọng Sơn xoay lưng lại, trong lòng phiền muộn mà thở dài. Hắn nhìn tấm màn cửa cũ nát sắp đổ, lại nhớ tới hai bên gò bồng đảo trơn mềm thơm tho dưới ánh đèn trong chướng vào đêm qua. Cảm giác mềm mại, ngửi thấy mùi thơm của hương trầm. Khi nắm lấy ngực thì thiếu nữ còn có thể rên lên nhẹ. Lắc mông muốn lùi ra từ dưới thân hắn, đúng là có nhìn thế nào thì cũng thấy không đủ. Tạ Trọng Sơn, chỗ này ướt cả rồi, nên làm cái gì bây giờ? Tạ Quỳnh rối rắm, bản thân không nghĩ ra được gì nên ép buộc Tạ Trọng Sơn nghĩ giúp cho nàng. Vừa rồi nàng đã cởi bỏ vạt áo, phải mất bao nhiêu sức lực mới kéo được vải từ trên ngực xuống. Nhưng khi kéo vải trên ngực xuống xong thì trên ngực vẫn còn rỉ sữa ra bên ngoài. Nàng không dám che lại bằng áo sam, sợ áo ngoài duy nhất còn lại trên người để đi gặp người khác cũng bị làm dính ướt mất. Cũng chỉ có thể dùng một tay che ngực lại, một tay cầm lấy bộ ngực bị ướt đẫm dính nhớp từ bên trong và không biết nên làm gì cho phải. Cái gì làm sao bây giờ? Tạ Trọng Sơn làm bộ muốn xoay người. Đừng nhúc nhích, Tạ Quỳnh hạ giọng, sợ rằng phu xe ở bên ngoài sẽ nghe thấy lời của nàng. Ta không có mặc xiêm y, không phải không có mặc, nhưng cũng không khác gì không mặc cả. Người nhìn xem đi, nàng cắn răng nói, đỏ mặt bày bọc ngực ra cho Tạ Trọng Sơn xem. Đã ướt hết rồi, nhưng nó vẫn chảy ra bên ngoài. Làm sao bây giờ đây? Sau đó thiếu nữ bắt đầu đưa tấm vải đã bị dính ướt đẫm kia qua. Tạ Trọng Sơn còn chưa cầm vào tay thì đã ngửi thấy một mùi thơm của sữa truyền tới. Là mùi hương trên người nàng. Bộ ngực bị hắn sờ, bóp, liếm qua trong tối hôm qua, đang chảy ra sữa và làm dính ướt thứ đồ trong tay kia. Nàng vẫn luôn quấn nó ở trên ngực, hiện tại nó lại ở tay hắn rồi. Hắn cảm thấy yết hầu hơi ngứa. Ngươi đừng nói thêm gì nữa, mau nghĩ cách đi, ta thật sự không thể quấn lên được nữa. Đây là bộ xiêm y duy nhất rồi, Tạ Quỳnh e thẹn nói. Nàng vẫn dùng tay che ngực, chỉ là một lát sau đã có nước sữa tràn ra từ giữa khe hở rồi. Có lẽ là vì sữa ra nhiều hơn nên ngực nàng mới bị căng đau. Hoặc là trái lại, nhưng Tạ Quỳnh không kịp nghĩ tới những điều này. Hiện giờ nàng không ở Tạ gia, cũng không ở Nhiên Hương Phường. Trên chiếc xe ngựa rách nát này không có nhiều quần áo để cho nàng thay được. Thậm chí ngay cả thứ gì đó có thể lấy thay thế, thay cho bọc ngực của nàng cũng không có. Ta, ngài còn đau không? Giọng nói của Tạ Trọng Sơn khàn xuống, lưng vốn đang thẳng lại càng cứng ngắc hơn. Đau thì có đau, nói cho ngươi là để ngươi nghĩ cách cho ta mà. Sao ngươi lại còn hỏi lại thế hả? Tạ Quỳnh thúc giục, đương nhiên là ta có cách rồi. Tạ Trọng Sơn hắng giọng một chút rồi hạ giọng nói. Ta sẽ giúp ngài, cách chương.